Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 110, tại Hạ Trần Cận Nam, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai tông thiên nhân mặc kệ sao? Hứa Thất An mượn cơ hội thăm dò tin tức sau màn. Nói như thế nào cũng là đạo môn. Địa tông có tai họa ngầm thành ma. Người cho rằng hai tông thiên nhân cùng ra từ đạo môn, thì không có tai họa ngầm tương tự. Kim Liên đạo trưởng bật cười một tiếng. Với lại, đây là việc của địa tông ta. Có quan hệ gì với họ đâu. Cần bọn họ nhiều chuyện. Cho nên tai họa ngầm của hai tông thiên nhân là cái gì nha? 60 năm, thiên địa hội cũng là 60 năm trước xuất hiện. Cái này ăn khớp cùng tư liệu Hứa Thất An tìm đọc. Hắn hỏi, vậy đạo trưởng thành lập thiên địa hội? Kim Liên đạo trưởng trầm giọng nói. Giết đạo thủ, thanh lý môn hộ, địa tông đạo thủ cảnh giới gì? Nhị phẩm, ngươi mau cầm gương về đi. Lão tử thiết cốt bong bong, không nhận của ăn xin. Lão đạo sĩ ngũ quan khắc sâu, tựa như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Hứa Thất An, mỉm cười nói. Lão đạo tu công đức mấy chục năm, bản lãnh lớn không có, nhìn người vẫn rất chuẩn. Trong thiên địa hội, 8 người này bao gồm thí chủ ở trong, tương lai đều không tầm thường. Các ngươi chia ra ở ngũ hồ tứ hải, tương lai một ngày nào đó sẽ gặp nhau. Sớm đi ra nhập thiên địa hội kết tình hương khói, đỡ cho tương lai thiên kiêu tranh chấp, xuất hiện thương vong. Hứa Thất An vốn có chút kháng cự đối với gia nhập thiên địa hội bỗng nhiên thay đổi tâm ý, nếu đúng như lão đạo sĩ nói. Trong thiên địa hội ai cũng là nhân tài, là con cưng của trời. Như vậy mình xen lẫn trong giới này, khẳng định sẽ có ích lợi. Ở thời khắc mấu chốt có thể tạo được tác dụng quan trọng. Được, Hứa Thất An gật gật đầu. Lão đạo sĩ khẽ gật đầu. Có chỗ cần hỗ trợ, có thể thông qua địa thư hướng ta cầu viện, cũng có thể thông qua địa thư hướng thành viên khác xin giúp đỡ. Nếu bọn họ ở kinh thành, giúp đỡ một chút, đây là tôn chỉ thành lập thiên địa hội. Mặt khác, người giữ địa thư, lấy số địa thư làm tên. Lão đạo sĩ nói xong, hóa thành một làn khói độn ra khỏi phòng, lượn lờ bay hướng phương xa. Mờ thần, Hứa Thất An ngồi ở bên cạnh bàn, rót chén trà. Mang lời vừa rồi nói lặp lại ở trong đầu một lần. Trước mắt xem ra, vị cao thủ địa tông này đối với ta cũng không có ác ý. Nhưng lão âm tệ bố cục sâu xa, thầm chứa dấu vết, người vĩnh viễn không thể từ mặt ngoài nhìn thấu mưu tính thật sự của bọn họ. Lão mang gương tặng cho ta, mượn tay đả canh nhân đối phó đồng môn. Sau đó ngư ông đắc lợi trở thành kẻ được lợi lớn nhất. Chỉ bằng điểm ấy đã nói lên lão đạo sĩ là lão ngân tệ rồi. Nhưng không sợ, Hứa Thất An ở phương diện này có đầy đủ kinh nghiệm. Hắn đã nghĩ xong như thế nào giữ đường lui cho mình. Có thể đối phó lão âm tệ, chỉ có lão âm tệ. Ngụy Uyên, vị đại hoạn quan này học nhiều hiểu rộng, có thể trị quốc có thể thống quân, có thể được đương kim thánh thượng nâng đỡ đến vị trí này để áp chế bách quan. Đủ để nói lên người này thủ đoạn phi phàm. Muốn lăn lộn ở kinh thành, ta phải ôm lấy cái đùi này. Hứa Thất An sau khi hạ quyết tâm thì không hoảng hốt nữa. Hắn cầm lấy mảnh vỡ địa thư trên bàn, ý thức đắm chìm trong đó. Hỗn độn lại tràn ngập, trước mắt là thế giới trong gương. Trong xám xịt hỗn độn lơ lửng 8 điểm sáng, trong đó một cái sáng ngời nhất, số 6. Hứa Thất An lần lượt thắp sáng vầng sáng, sau đó rời khỏi thế giới hỗn độn. Hắn lấy ngón tay thay bút, ở mặt gương viết: "Chào mọi người, ta là người mới, xin chiếu cố nhiều hơn." Hồi lâu không có ai đáp lại, có chút xấu hổ, Hứa Thất An một lần nữa đưa vào tin tức: "Các vị, tại hạ Trần Cận Nam, xin chỉ giáo thêm." "6, Trần huynh, ta thông qua địa thư liên lạc đạo trưởng." Từ chỗ Kim Liên đạo trưởng biết được đại khái, đa tạ người giúp đạo trưởng hóa giải nguy cơ nơi này. 3. Việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến, việc rất nhỏ. Ngày đó hắn cùng Tử Liên đạo sĩ nói chuyện với nhau, khắp nơi biểu hiện ngây thơ, cảnh giới rõ ràng là không cao, nhưng lại có thể giúp Kim Liên đạo trưởng đánh chết Tử Liên. đoạt lại địa thư số 9, số 3 này. Hắn có thể thực lực bản thân không mạnh, nhưng bối cảnh sâu không lường được. Số 6 thấy số 3 trả lời nhẹ nhàng, trong lòng âm thầm đoán. Lúc này, Hứa Thất An thấy mặt gương gửi đến văn tự tin tức của một thành viên khác. Hai, ta gần đây không chú ý địa thư đưa tin. Đã xảy ra cái gì? 9. Đoạn thời gian trước ta thừa dịp đạo thủ ngủ say, vụng trộm quay về địa tông làm việc. Kết quả gặp mai phục. Một đường chạy trốn tới kinh thành Đại Phụng mới giữ được mạng. Vì tránh né đuổi giết, mang gương bị phong cấm tặng cho Trần Cận Nam tiểu huynh đệ. Ngươi thế này chẳng những nói ra giới tính của ta, còn ám chỉ tuổi của ta. Hứa Thất An có chút tức giận. Hắn vốn có thể ở trong thiên địa hội đóng giả gay, hoặc là cao nhân. 9. Sau đó, được Trần Cận Nam tiểu huynh đệ giúp đánh chết Tử Liên, né qua kiếp nạn này. 2. Số 3. Lan lộn nha môn nào. Người thế này tương đương với là bạn trên mạng hỏi địa chỉ. Ta sẽ nói cho ngươi mới là có quỷ. Hứa Thất An chợt có sáng kiến, bắt chước giọng điệu Hứa Nhị Lang. 3. Nha môn. Nha môn kinh thành chẳng qua là một đám người ngồi không ăn bám mà thôi. Số 3 tựa như phi thường khinh thường đối với nha môn. Giọng điệu có chút cuồng ngạo. Thế lực quan lại kinh thành chỉ vài cái như vậy. Đầu tiên bài trừ Nhân Tông, Kim Liên đạo trưởng sẽ không hợp tác với Nhân Tông. Đả canh nhân sẽ không hình dung nha môn kinh thành như vậy. Là Tì Thiên Giám hay là Thư Viện Vân Lộc? Giọng điệu này rất giống đám người đọc sách nho gia kia tự xưng là. Tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Số 2 cùng số 6 trước gương đồng thời làm ra phán đoán. 2. Số 1 cũng ở kinh thành. Không chừng hai ngươi quen nhau thì sao? Số 1, ta biết ngươi ở trước gương nhìn. Chuyện hôm nay có nghe nói không? 1. Nội thành Quế Nguyệt Lâu có gã giang hồ chết. 60 dặm phía đông ngoài thành, một ngọn núi bị thủ đoạn không biết xuyên thủng. Tạm dừng một chút. Số 1 tiếp theo phát ra tin tức. Số 2. Vân Châu nạn trộm cướp bình ổn chưa? Có chút thú vị. Hứa Thất An khẽ nhướng đuôi lông mày. Hắn ngửi được một mùi vị phim cung đấu. Số 2 kéo số 1 xuống nước, đồng thời hướng hắn truyền lại một tin tức. Số 1 và ngươi đều ở kinh thành. Cái này rõ ràng là đang nhằm vào số 1. Lý do rất đơn giản. Trải qua vừa rồi nói chuyện phiếm, mọi người đều biết số 3 là người kinh thành. Nhưng mình làm số 3, cũng không biết tin tức người khác. Số 2 có thể không lộ điều này, cách trương.